Chương 346, ta chỉ là yêu hoàng phi. Làm sao còn chưa đột phá xong yêu hoàng tẩm cung bên ngoài, chúng yêu chơ đến lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ không chỉ có là khiếp sợ tại Khương Ly đột phá, cũng gấp muốn biết, vì sao bọn họ yêu hoàng đột nhiên liền nhập luân hồi hoàng phi tu vi đột phá đến thực sự là quá khủng bố. Đun nở dê vợ ơ y a ta còn lần thứ nhất gặp, có người đột phá thánh giả cảnh. Vợ ơ y ma có thế theo cấp 1 trực tiếp vượt qua đến cấp 9 biến thái có yêu tổng kết ra hai chữ, rất được mọi người tán thành. Có thể nói, thời khắc này yêu hoàng cung bên trong, bầu không khí phức tạp vô cùng. Bị yêu hoàng đột nhiên qua đời làm chấn kinh, trong lòng dâng lên vô hạn đau buồn thơ y điếm, lại bởi vì yêu tộc hoàng phi biến thái, mà hoảng sợ không thôi. Khương Hạo đứng tại chúng yêu bên trong, giờ phút này không có người nào có thể bận tâm đến hắn. Trên người hắn quần áo, bị cái kia mạnh mẽ lực lượng kinh khủng, thổi đến bay phất phới, cương phong cạo tại trên da, mang từng đợt đâm đau. Thế nhưng là, hắn nhưng toàn thân cứng ngắc đứng tại hắn, trong mắt không có nửa điểm kích động cùng vui sướng. Hắn chỉ biết là lục giới lại rời đi, tại tân hôn về sau, lại bỏ xuống muội muội của hắn Ali giờ phút này nên có nhiều khó khăn qua hắn từng cho rằng, lục giới lần nữa quay lại, sẽ cho Khương Ly mang đến hạnh phúc cùng hỷ nhạc, muội muội chấp nhất gần nhau. QNZ cuối cùng đã tới nở hoa kết trái một ngày. Đêm qua, hắn rất vui vẻ, thay muội muội vui vẻ. Lại không nghĩ, bất quá một đêm công phu, muội muội của hắn liền muốn tiếp nhận cái này thống khổ to lớn. Lục giới, ngươi sao có thế tàn nhẫn như vậy? Khương Hạo hai tay siết chặt, gân xanh theo rửa y lan nở ra tuôn ra. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt đối phải mang theo Khương Ly cách lục giới xa xa. Ông lục giới chuẩn bị hồn nguyên thạch, đã bị Khương Ly toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Chư vương luận đạo thơ ý điếm, cái kia lưu tại Khương Ly thể nội, còn chưa luyện hóa xong xuôi năng lượng, QNZ tại lần này tấn thăng bên trong, toàn bộ bộc phát, trợ giúp Khương Ly sống phá giam cầm. Thế nhưng, nàng tu luyện còn chưa dừng lại. Phỉ hoang cuối cùng một chút thần nghiệm, tại biến mất về sau, tiểu di giới tử bên trong đột nhiên bộc phát ra khổng lồ mà tinh thuần hồn lực, một mạch rót vào Khương Ly trong thân thể, trực tiếp đem nàng đẩy ngã thánh giả cảnh giới điểm tới hạn. Ong long long Khương Ly thứ 8 linh khiếu, bị lực lượng khổng lồ thôi động, tự động ở sau lưng nàng mở ra, trong đó, lôi thú hư ảnh hấp thu hồn lực, dần có dần dần nhìn chăm chú dấu hiệu. Thánh giả phía trên, là cái gì đột nhiên, một thanh âm tại Khương Ly trong đầu nổ vang, để nàng đông nhiên mở hai mắt ra. Phút chốc, những cái kia lực lượng cuồng bạo, bắt đầu biến đến nhẹ nhàng, quấn quanh lấy Khương Ly quanh người. Dần dần thu lại. Thứ 8 linh khiếu bên trong lôi thú, lúc đầu đã bắt đầu xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, giờ phút này nhưng lại trở về yên lặng. Tiểu di giới tử bên trong lực lượng, bị Khương Ly phong tồn. Nàng nhu cầu cấp bách lực lượng, nhưng cũng không thể tùy ý tăng lên, nếu không sẽ bị hư hỏng căn cơ, hậu hoạn vô tận. Khương Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước, tuyệt diễm mê hồn ngũ quan bên trên, không có nửa điểm biểu lộ. Trên thân, vẫn như cũ là ngày hôm qua cái kia một thân vui mừng diêm dúa áo cưới. Thế nhưng là, phu quân của nàng đã không thấy. Chăm chú hướng lục giới cuối cùng tồn tại chi địa, Khương Ly trong lòng lại là một hồi quặn đau thiếu đế mất tích, huyền đế làm loạn vạn giới thánh vực hủy diệt, ước ước vạn sinh linh tan biến tại trong hư vô. Ngươi muốn cải biến tất cả những thứ này, đây là sứ mệnh của ngươi. Phỉ hoàng, tại Khương Ly trong lòng vang lên. Khương Ly trong mắt, hiện ra một chút dữ tận sắc. Cái gì huyền đế làm loạn, cái gì vạn giới thánh vực hủy diệt, cái gì ước vạn sinh linh biến mất, đối với nàng mà nói, đều không trọng yếu. Nàng duy nhất quan tâm chỉ là câu kia, thiếu đế mất tích. Tại cái kia nguyên bản, nàng chưa từng chen chân quỹ tích bên trong, lục giới đến cùng chuyện gì xảy ra tại sao lại mất tích, vắng mặt dạng này khoáng thế chiến đáng chết. Khương Ly hung hăng chửi mắng một tiếng. Phỉ hoàng tin tức, tới một chút. Nếu là sớm chút thức tỉnh, nàng có thể trực tiếp nói cho lục giới, để hắn sớm phòng bị. Thế nhưng là, phỉ hoàng thức tỉnh lại hết lần này tới lần khác tại lục giới rời đi về sau, liền tính Khương Ly trong lòng lại xuất ruột, giờ phút này cũng vô pháp liên lạc lên lục giới, chỉ có thể chờ đợi hắn luân hồi về sau. Hai người gặp nhau lần nữa thơ ý điếm hít một hơi thật sâu, Khương Ly đem tách rời thống khổ, giấu tại trong tim. Giờ phút này, còn không phải để nàng khóc giống thơ ý điếm, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nàng tin tưởng, lục giới nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Yêu hoàng tẩm cung bên ngoài khủng bố mà cuồng bạo, trực tiếp ảnh hưởng đến yêu vực ba hoàng khí tức, cuối cùng tàn đi. Chờ ở bên ngoài chúng yêu tướng bọn họ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. như tại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ bị khí tức kia dư uy chấn thương. Kết thúc rồi à, hẳn là kết thúc đi. Xì sao bàn tán thanh âm, vừa vặn kết thúc. Khương Hạo liền liếc nhìn theo trong tầm cung, chậm rãi đi ra áo đo mê hồn. A Ly mội mội mặt không hề cảm xúc, mặc áo cưới đi ra bộ dáng, chân thật để hắn đau lòng. Là Hoàng Phi đi ra Khương Ly bây giờ tu vi, yêu hoàng ý chỉ, còn có nàng phía trước tại yêu vực góp nhặt hy vọng, để chúng yêu tướng vẻ mặt toát ra kính sợ. Bái kiến Hoàng Phi, bái kiến Hoàng Phi, chúng yêu tướng nhộn nhịp quỳ lạy, không người dám lỗ mãng. Đứng lên đi. Khương Ly thản nhiên nói. Cái kia lạnh nhạt giọng nói, để Khương Hạo nghe được càng là đau lòng. Chúng yêu tướng cũng không đứng dậy. Thác Bạt Giã đại biểu chúng yêu hỏi ra trong lòng nghi vấn, Hoàng Phi, bệ hạ hắn đề cập lục giới, cuối cùng để Khương Ly cặp kia bình tĩnh đến như nước đỏ mắt, xuất hiện một chút vết rách. Trước mắt nàng hiện ra là đêm qua tách rời thơ ý điếm, lục giới làm ra tư nở dê ly tư nở dê ti. Yêu hoàng cần vào luân hồi tu luyện, yêu vực tạm từ ta thống ngự, chúng yêu tướng, các bộ thống soái cần đồng tâm hiệp lực, cùng ta cùng một chỗ quản lý tốt yêu vực, chờ đợi yêu hoàng trở về. Tuân mệnh. Mặc dù đáp án đã mơ hồ không rõ, thế nhưng theo Khương Ly trong lời nói, chúng yêu tướng nghe được, bọn họ yêu hoàng chỉ là tạm thời rời đi một đoạn thời gian, sẽ trở lại. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ đau buồn lại bất chút. Dựa theo tổ chế, yêu hoàng quy thiên. Tại không có con nối roi thơ ý điếm, lại Long Vương tạm thay yêu hoàng vị trí. Bây giờ, yêu hoàng phi chính là Long Vương, lại có yêu hoàng ý chỉ, theo lý thường nên trở thành mới yêu hoàng. Thác Bạt Giã lại nói, đề nghị này, để chúng yêu tướng đều nhìn nhau một cái, lại đều không có nói ra phản đối. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng cái thứ nhất phản đối Thác Bạt Giã đề nghị. Không, ta sẽ không kế nhiệm yêu hoàng. Ta mãi mãi cũng là yêu hoàng phi. Nàng mãi mãi cũng là lục giới thê. Cái này Thác Bạt Giã chần chờ một chút, còn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng thua ở Khương Ly cái kia ánh mắt kiên định bên trong. Cuối cùng, chúng yêu tướng đành phải tiếp nhận Khương Ly quyết định. Yêu vực, không có yêu hoàng, chỉ có yêu hoàng phi tân lưu hoàng cửu hoàng tháp bên trong, đi ra hai cái phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ vô cùng mỹ nam tử. Một người, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, như trúc thanh nhã. Một người, thì mỹ cốt thiên thành, lười biếng tùy tiện, làn da trắng nõn, mắt phượng câu hồn. Hai người đứng chung một chỗ, ở giữa bầu không khí vờ ơ y ma là lạ thường hài hòa, để người liên tiếp ghé mắt. Đi, đi Nhược Thủy Thần Cung.